Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 686, đệ 686 trang. Nhị là gen tăng lên sao? Mặt khác các phương diện hạn mức cao nhất đều lên rồi. Nguyên bản tinh đồ lĩnh ngộ tăng lên tới bình cảnh. Hiện tại lại bị mở rộng. Nàng liền yêu cầu càng nhiều tinh hạch. Nhưng càng cần nữa đồ linh dắt ti đi tẩy tinh đồ tư chất tam. Nàng còn cần đầu nhập mặt khác tài nguyên đi làm mặt khác đồ vật tính. Không nói, lại là thiếu tiền một ngày, phù xuyên ba lô kỳ thật ở không gian loạn lưu bên trong liền hủy đến. Không sai biệt lắm, rất nhiều tài nguyên cũng chưa. Hiện tại đỉnh đầu máy truyền tin vẫn là từ hắc hồn chi xâm bên trong thuận ra tới. Cũng may tư nhân không gian không có đi theo bão. Bên trong một ít đồ vật còn ở, nhưng không nhiều lắm, rốt cuộc ở 3 năm trước đây nàng làm kia một đợt cũng đã kiệt quệ đại bộ phận nguồn năng lượng, nói. Ngắn gọn là 3 năm trước đây nghèo, hiện tại càng nghèo, cho nên, lúc này đây nàng đến làm một đợt, hắc ăn hắc, nghề hồng không đảo một khác khối khu vực. Nơi ở lầu 4 cửa sổ thượng, một thanh niên nắm đặc chỉ kính viễn vọng xem xét phù không tàu hàng khu tình huống, đội trưởng. Người nói đúng, tiểu hổ đội tàu này con thuyền quả nhiên có vấn đề. Ta xem nó phụ cận đã có vài cá nhân theo dõi, nhìn dáng vẻ là bị hải tặc theo dõi, đội trưởng. Người như vậy để ý cái này đội tàu. Ngay từ đầu liền biết bọn họ trên thuyền có hấp dẫn này đó hải tặc bảo vật. Mà này đó hải tặc thân phận không tầm thường. Lại hấp dẫn tới rồi ngươi. Bọn họ xuất từ Nam Bộ tốt nhất mấy cái học phủ chi nhất. Bản thân tài nguyên nhiều, liền tính này bút tài phú đối bọn họ cũng là cự phú. Nhưng tuyệt không sẽ cướp bóc con đường này. Huống chi Tố Lưu Kim xuất thân danh môn vọng tộc, càng không đến mức như thế. Tự nhiên là vì hải tặc mà đến, Tố Lưu Kim đang ở pha trà. Nói, khoảng thời gian trước ta từ một cái ở phục mỏ vàng nghiệp có cổ phần bằng hữu kia được đến tin tức. Phục mỏ vàng nghiệp bên kia gần nhất bán ra một bút không nhỏ đơn đặt hàng. Nhưng bọn hắn bên trong thẩm tra có người bán đứng này tin tức. Ta liền suy nghĩ mua tin tức này nhất định là hải tặc. Sau lại đuổi tới thần ám chi sâm. Cùng tiểu hổ đội tàu đáp thượng quan hệ. Giống như là thủ mồi. Này hải tặc nhất định sẽ lộ diện. Ngươi biết này hỏa hải tặc là người nào sao? Bọn họ lá gan lớn như vậy. Dám ở nghe hồng không đảo động thủ nói. Khả năng thực lực không thể khinh thường Nga. Chúng ta tuy rằng không yếu. Nhưng rốt cuộc bị hạn chế áo nghĩa cùng nguồn năng lượng. Liền tính không sợ thể chất cùng thể thuật. Nhưng người khẳng định không bằng bọn họ nhiều. Tố Lưu Kim mỉm cười. Cho nên a, ta cũng đang đợi người từ kinh tế bộ cùng hình bộ kia được đến tin tức. Gần nhất phía trước năm nhóm hải tặc kiêu ngạo thực. Các đoàn từng nhóm che giấu tiến vào các đại không đảo. Ấn một cái đoàn lực lượng tính toán. Chúng ta tuyệt không phải bọn họ đối thủ. Cho nên đến có ngoại viện, hắn ngón tay gõ hạ máy truyền tin, Nhiếp Thích Phong cùng Vạn Tự đang ở. Tới rồi trên đường. Hơn nữa, bọn họ hai cái đội ngũ. Không sai biệt lắm, vừa nghe đến này hai cái tên. Mọi người thân hình chấn động, ngọa táo. Nam Bộ các tỉnh sắp hàng đệ nhất Bạch Diều học phủ tam đầu sỏ đều tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phù Xuyên lại ở tìm hiểu thứ 5 cái không gian phỏng đoán, ý chí không gian. Quá khó khăn, đề cập linh hồn. So phía trước 4 cái phỏng đoán thêm lên đều khó khăn vô số lần. Nàng trước mắt chỉ sờ đến một chút da lông, vẫn là thiếu phụ trợ. Đại Thiên Thư không có. Bất quá đây là thứ gì, Phù Xuyên ở tìm hiểu ý chí không gian thời điểm. Lưu ý tới rồi trong cơ thể một giọt xanh thẳm bọt nước. Như máu lại như thủy tinh. Nàng nguyên bản cho rằng đây là phục gia trước khi chết thông qua Hải Long trụ cho chính mình đưa. Hải Dương lực lượng, nhưng sau lại phát hiện không phải. Nó vô pháp sử dụng, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Này 3 năm chung mặc kệ nàng ở không gian loạn lưu chung như thế nào hủy diệt tái sinh. Nó đều bảo tồn ở cốt cách nội, chẳng sợ nàng biết được rất nhiều tài nguyên tin tức. Đối thứ này cũng không ăn ý. Rốt cuộc không phải vạn năng, kỳ thật nàng đối hải dương cùng thủy hệ là không có đặc thù lực tương. Tác, Khả năng cái này bảo vật không thích hợp nàng đi. Nếu về sau có thể gặp gỡ Tạ Tư Ý, liền đem nó giao cho A Duẩn trong tay, Phù Xuyên vừa nghĩ. Một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ, thiên mau sáng, rạng sáng 4 giờ rưỡi, có người đang tới gần, mặt đất. Hừng đông thời gian là 6-7 điểm, nhưng phù không phía trên. 5 điểm không sai biệt lắm là có thể thấy dương. Tạp ở cái này hắc ám cùng quang minh sắp đến thời điểm. Là người ngủ say nặng nhất thời điểm, huyết la nhị đoàn 1000 nhiều người sớm đã hành động lên. Đại bộ phận người ngủ đông. Mà lúc đầu nhân viên 500 hào người lặng yên vây quanh thân tàu cùng phòng ở. Chuẩn bị đem người toàn bộ tiêu diệt đồng thời đồng bộ giải thể cấm chế tiến vào cướp lấy tài. Nguyên, Adam mang theo ám ảnh người tới phòng ở bên này. Mà điểu đầu người tắc mang theo cấm chế la bàn đi trên thuyền bên kia. Hai bên hành động giỏi giang đanh đá chua ngoa. Thực mau liền đạt thành dự đánh giá tác chiến trạng thái ở kế hoạch 4 điểm 40 phân. Động thủ, người tiềm nhập, ám ảnh người ỷ vào chủng tộc ưu thế. Tốc độ nhanh nhất, hơn nữa cũng có chút vừa khéo. Hắn chui vào tới phòng vừa vặn là Phù Xuyên bên này. Nhìn thấy trên thuyền phòng ngủ phụ nữ tử. Hắn nheo lại mắt, chuột đầu chuột não cũng không có cái gì. Mà là đầy bụng sát khí. Trực tiếp tới gần lại đây. Bóng ma leo lên, giơ lên trong tay bén nhọn đoản mâu. Hung hăng hướng tới yết hầu đâm, bang. Một bàn tay vững vàng cầm đoản mâu. Trên giường nữ nhân mở mắt ra. Ở hắn kinh ngạc khi nhanh chóng phản chiết đoản mâu phản cắm vào hắn yết hầu, kỳ thật cầm áo dưới. Giết người trở nên khó khăn. Bởi vì lực công kích bị áp chế biên độ khẳng định cao hơn phòng ngự kháng giáp bị áp chế biên độ. Đoạn dựa thể chất lực lượng cùng thể thuật cùng với trang bị. Muốn đạt tới phá giáp đánh chết hiệu quả. Yêu cầu rất mạnh cơ sở, cho nên Adam trước hết muốn đi sát thuyền y cùng đầu bếp ám ảnh người cho. Rằng chính mình sát nữ nhân này dư giả, là thuận tay sự, lại không nghĩ rằng đối phương trực tiếp một tay nắm đoản mâu. Mâu tiêm nhận khẩu liền ra đều phá không khai, mà lực lượng cũng đại đến thái quá. Trực tiếp phản chiết đoản mâu, hắn phát không ra thanh âm. Yết hầu lộc cộc mạo huyết, bị ấn ở trên mặt đất. Không vài giây liền khuếch tán đồng tử, mà Phù Xuyên không thích đoản mâu. Lại lấy hắn rơi xuống ba lô cùng mặt khác đồ vật. Từ bên trong tìm ra cung tiễn, những người này là ám sát chuyên nghiệp nhân sĩ. Đỉnh đầu trang bị xứng có cầm áo dưới chuyên tấn công vật lý lực sát thương thuần hợp kim vũ. Khí, Phù Xuyên đã nghe được trong căn nhà này truyền đến một ít rất nhỏ động tĩnh. Thẳng đến ám sát đã bắt đầu rồi. Nàng không nhanh không chậm thay cho quần áo, mang lên cung tiễn sau, nghe được cửa sổ lại có động tĩnh truyền đến. Hết chương.